Chương 873, kết lưới tung ra mồi. Sơn Hải giới đồng dạng là cái ngục giam, trong đó tu sĩ, hoặc là bước vào thiên hữu cảnh về sau bị lừa đi đạo ngục, hoặc là liền là lưu tại Sơn Hải giới bên trong. Nhưng là, hiện tại theo Khương Vân nghĩ đến Phong Vô Kỵ, lúc này mới ý thức được, kỳ thật Sơn Hải giới bên trong tu sĩ cũng không đều là hai loại kết cục, QNZ có ngoại lệ. Tỷ như nói tuyết tộc, tỷ như nói bị thái cổ yêu tộc mang đi thập bát Khương yêu minh, tỷ như nói Phong Vô Kỵ bọn hắn những người này, đều là tại không có đạt tới thiên hữu cảnh thời điểm, rời đi Sơn Hải giới, như vậy bọn hắn bây giờ, là thật đã đi đến cái khác thế giới, vẫn là đồng dạng bị đưa vào đạo ngục bên trong nếu như là cái sau, vậy dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng nếu như là cái trước, vậy đã nói rõ Sơn Hải giới cho dù là ngục giam, nhưng cũng có rời đi phương pháp. Chỉ bất quá, đáp án của vấn đề này, Khương Vân biết rõ Lữ Luân cũng vô pháp trả lời, sở dĩ không có đi hỏi. Hơi trầm ngâm, Khương Vân mở miệng nói, Luân Hồi Tông vẫn còn, hơn nữa còn là Sơn Hải giới bên trong năm đại tông môn đứng đầu, cùng Dược Thần Tông đặt song song. Mặc dù bây giờ gặp chút phiền toái nhỏ, nhưng là ta nghĩ, bọn hắn khẳng định hội sẽ thuận lợi vượt qua Khương Vân trả lời tương đối huyền chuyển, mà lấy Lữ Luân lịch duyệt há có thể nghe không hiểu. Bất quá, hắn chỉ là nhìn Khương Vân một chút, cũng không có truy hỏi căn nguyên, chỉ là cười lớn, có thể còn sống đến nay, đã đáng quý, chỉ là phiền toái nhỏ đây tính toán là cái gì. Tốt, Phương Mãng. Ngươi cu nở dê giải quyết xong trong lòng ta một kiện lo lắng sự tình, ta đi trong tiếng cười lớn, Lữ Luân tay háo dương lên, trực tiếp cuốn lên trên đất Nam Vân Ngược, mang theo hắn trận pháp kia, trực tiếp biến mất. Lữ Luân kỳ thật cũng không có đi, mà là tại cái kia trận pháp bảo hộ phía dưới, đặt mình vào tại thế giới bên ngoài, yên lặng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Bởi vì tại biết được Khương Vân trên thân có hồn độn chi lực cùng hoang văn tồn tại về sau, để hắn quyết định, còn phải đưa cho Khương Vân một phần lễ vật chỉ bất quá, trước đó, hắn cũng phải nhìn xem. Khương Vân đến cùng có chỗ dư a gì, dám đi dùng lực lượng một người, nên chiến toàn bộ giới vẫn chi địa thiên hữu cảnh trở lên cường giả dù sao. Đối với Khương Vân đi qua, cùng Khương Vân thực lực, hắn vẫn là không hiểu rõ. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội đi quan sát thoáng cái, Khương Vân đến cùng có đáng giá hay không đến tiếp nhận chính mình đệ tứ phân lễ mọn. Không, đây không phải lễ mọn, mà là chân chính đại lễ theo Lữ Luân rời đi. Khương Vân đối Lữ Luân lúc trước đứng thẳng vị trí không người cúi đầu. Đợi đến ngồi thẳng lên về sau. Hắn cũng không có vội vã lập tức đi bố trí các loại chuẩn bị, mà là khoanh chân ngồi xuống. Tại Lữ Luân trong lòng, cho rằng Khương Vân lấy sát ngăn sát ý nghĩ có phải hay không hiện thực, nhưng là hắn làm sao biết, Khương Vân sớm tại không có bước vào đạo linh cảnh trước đó, tiểu dám đi nên chiến đạo tính cảnh Nhạc Thanh. Lại càng không cần phải nói, hiện tại Khương Vân, chẳng những thực lực bản thân đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong, mà lại trên người bảo vật cũng là nhiều hơn không ít. Nhất là còn có Tô Dương vị này trung thành tuyệt đối, đã triệt để hoàn thành đoạt xá lao nô tồn tại. Đối với thiên hữu cảnh cường giả, Khương Vân, giết chi không khó còn như vấn đạo tam cảnh cường giả, mặc dù Khương Vân khẳng định không phải đối thủ, nhưng là hắn có hai cái lớn nhất đòn sát thủ, tỏa hồn hương cùng tán linh tiên cả hai kết hợp phía dưới, dù cho là vấn đạo tam cảnh cường giả, Khương Vân cũng là có cơ hội đem nó đánh giết. Bất quá, Khương Vân chân chính cờ ơn ở nghiêm túc cân nhở ả cờ, liền lại như thế nào đối phó thiên lạc cùng đạo tôn phân thân hai người kia, Khương Vân dù là tự bạo, chỉ sợ đều không gây thương tổn được mảy may. Bởi vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi để hai người này ngao cò tranh nhau, chính mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đạo tôn phân thân tại cái này giới vẫn chi địa bên trong tình cảnh, phải cùng ta là giống nhau, một khi hắn bại lộ thân phận, như vậy ngay lập tức sẽ bị nơi này bảy tu sĩ lên công chi. Còn như thiên lạc nơi đó, giết của ta khả năng không lớn, mục đích của hắn hẳn là muốn tóm lấy ta, sau đó mượn ta có che chở chi lực, tiến vào tịch diệt cửu địa lại thêm, hai người bọn họ căn bản là không có cách biết được ta vị trí cụ thể. Mà đây cũng là ta ưu thế lớn nhất. Mặc dù cửu tộc đạo phong đột nhiên phát tác, tất nhiên là xuất từ đạo tôn phân thân chi thủ, nhưng là Khương Vân tin tưởng, chỉ cần mình không đi xung kích cảnh giới, như vậy cửu tộc đạo phong liền sẽ không phát tác. Tự nhiên, đạo tôn phân thân cũng liền cùng thiên lạc đồng dạng, không biết mình vị trí cụ thể giống như đạo tôn thật sự có thể tùy thời cảm ứng được cửu tộc đạo phong, vậy mình sớm tại Sơn Hải giới thời điểm, hắn nên đến bắt chính mình. Như thế nói đến, kỳ thật giống như tiến vào tịch diệt cửu địa. Đối với ta mà nói, ngược lại là càng thêm có lợi đã dạng này, vậy liền một bên chiến, vừa đi, một bên kéo dài thời gian, chờ đến tịch diệt cửu địa mở ra theo Khương Vân rốt cục làm ra quyết định, trên thân thể hắn, lôi đỉnh đạo thân cất bước đi ra, liên tục mấy bước về sau, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Đạo thân nhìn thấy kia toàn thân tản ra kim sắc lôi đỉnh bóng người, Lữ Luân trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên lai, Khương Vân còn có đạo thân, hơn nữa nhìn đạo thân phía trên vờn quanh lôi đỉnh, tựa hồ vẫn là thiên lôi. Hiện tại đích thật là thiên lôi, nhưng là chỉ cần Khương Vân nguyện ý, những ngày này lôi thuấn ở giữa liền sẽ chuyển hóa làm kiếp lôi. Dù là nơi này là giới vẫn chi địa, nhưng chỉ cần là tu sĩ, gần như không có không e ngại kiếp lôi. Ngay sau đó, Khương Vân trong thân thể, thình lình lại có vô số chuôi bảo kiếm bay ra, hướng về thế giới này từ phía tám mới bay đi, đồng dạng trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Đây là, kiếm trận nhìn xem vậy sẽ gần vạn chuôi bảo kiếm chỗ biến mất vị trí, Lữ Luân không nhịn được lần nữa hít sâu một hơi. Khó trách vừa rồi Khương Vân muốn học được từ mình trận pháp bố trí chi pháp, nguyên lai hắn đồng dạng tinh thông trận pháp. Làm xong hai loại chuẩn bị về sau, Khương Vân thần thức quét về chữ vật pháp khí. Huyết đạo giới bên trong, hắn tranh đoạt không ít người chữ vật pháp khí, thế nhưng là một mực không có thời gian cẩn thận xem xét. Bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội nhìn xem, trong đó có hay không mình bây giờ có thể dùng tới được đồ vật. Sau một lát, Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản. Xem hết trong ngọc giản nội dung bên trong, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, một cái tay khác trên lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc vụ. Nhìn kỹ lại, những này hắc vụ rõ ràng là bởi vô số chỉ màu đen tiểu phi trùng tổ hợp mà thành. Đây là Khương Vân theo Nhạc Thanh trên thân đạt được, lúc ấy chỉ là biết rõ loại này côn trùng tựa hồ có được lục soát chi năng. Nhưng là trong ngọc giản, ghi lại liền là khu trùng chi pháp, kỹ càng giới thiệu đám côn trùng này chân chính tác dụng. Có đám côn trùng này, đối với hiện tại ta tới nói, thật sự là quá có trợ giúp nguyên lai, những này tiểu trùng tên là không môn trùng. Bọn chúng tác dụng không chỉ có riêng là có thể lục soát, mà là có một loại năng lực đặc thù, có thể dùng thân thể của mình, làm một cánh cửa. Tại trong phạm vi nhất định, chỉ cần không môn trùng vị trí, như vậy tu sĩ đều có thể bằng vào bám vào lấy hắn trên thân thể thần thức, để cho mình trong nháy mắt xuất hiện tại côn trùng vị trí. Nói ngắn gọn, đám côn trùng này, tự thân liền là một cái không gian chi môn, có thể để tu sĩ không lọt vào mắt không gian cự ly. Lúc trước Nhạc Thanh cũng chính là thông qua cái này tác dụng, tại một cái côn trùng phát hiện Khương Vân vị trí về sau, lập tức xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Mà lại, những này không môn trùng thân thể vô cùng cứng rắn, thậm chí có thể tại giới trong khe sinh tồn. Khương Vân gạt ra một giọt tiên huyết, hóa thành huyết vụ, đem tất cả côn trùng hoàn toàn bao trùm. Mà đợi đến huyết vụ biến mất, cũng chính là bị đám côn trùng này hấp thu về sau, bọn chúng tiểu biến thành chính mình chi vật. Đi thôi, tại Khương Vân ra lệnh một tiếng về sau, những này tiểu trùng tiểu lập tức tứ tán bay khỏi, tản mát tại thế giới này từng cái vị trí. Mà lại kia thân thể nho nhỏ, liền như là bụi bặm đồng dạng, trừ phi là tận lực đi tìm, bằng không mà nói, quả quyết sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý không sai biệt lắm. Có thể để cho bọn họ tới bắt ta thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể khí tức, bắt đầu đông nhiên hướng về thế giới này bên ngoài phiêu tán mà đi. Hắn liền như là một con nhện đồng dạng, đã kết tốt vóng. Hiện tại, liền muốn dùng khí tức của mình làm mồi nhử, hấp dẫn giới vẫn chi địa bên trong muốn bắt hắn tu sĩ đến đây, tự chui đầu vào lưới.